Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ca sướng người cùng người chứng kiến. https://www.youtube.com/watch. V=JLFTWT4 kips lòng có bao nhiêu? Sân khấu liền lớn đến bao nhiêu? Nhưng mà bất đồng sân khấu, có khả năng chịu tải dã tâm cùng hùng tâm là không đồng dạng như vậy. Lạc Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc ban đầu, sân khấu, tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Chỗ đó người đến người đi thuộc về công cộng nơi, thuộc về bọn họ, sân khấu, cũng chỉ có mấy cái mét vuông lớn nhỏ. Hơn nữa tại cái này đặc thù, sân khấu, bọn họ rất khó triệt để địa buông ra tự mình. Có trùng điệp, cố kỵ, như cùng là mang theo xiềng xích đang khiêu vũ. Đối với La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc, chỗ đó chỉ là mưu sinh địa bàn mà thôi. Nhưng hiện tại Khải Toàn dàn nhạc dưới chân sân khấu, là chân chính sân khấu. Dù cho diện tích cũng không phải rất lớn, lại có thể để cho bọn họ vô câu vô thúc địa thi triển tài hoa. Bộc phát ra toàn bộ nhiệt huyết cùng kích tình. Tại vô tận hắc gia, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt. Ít nhất ta còn có mộng, cũng vì ngươi mà cảm động. Chấm ngoặc kép, đứng ở phía trước nhất La Khải ngẩng đầu hát vang. Hắn ôm đàn guitar ưỡn ngực, phảng phất đang tại nghênh tiếp mưa to gió lớn tập kích thanh tùng đại thụ. Sừng sững, ánh mắt của hắn dừng ở phía trước hư không. Trong mắt đen nhánh trong tràn ngập không cố kỵ kiệt ngạo cùng bất khuất ương ngạnh. Sục sôi mênh mông tiếng ca xuyên qua vô hình mưa gió. Rung động lấy tất cả mọi người màng tai. Tại bên người hắn, lão hắc dùng sức kích thích dây đàn. Trên trán của hắn nhô lên gân xanh. Thần sắc từ trước đến nay như thế chăm chú cùng chăm chú. Hát đệm thanh âm giống như là từ trong nội tâm phun mạnh ra ngoài. Ngưng tụ mãnh liệt tình cảm, mà sau lưng La Khải, Bàn Đức cúi đầu huy vũ lấy cổ bồng, gõ suất liên tiếp làm cho người ta hoa mắt nhịp trống. Ánh mắt của hắn chừng được căng tròn, cắn chặt răng tựa hồ đang liều mạng chống lại lấy cái gì. Hầu tử, đồng đồng, giờ khắc này, ban đầu trèo lên sân khấu đầu diễn đầu hát Khải Toàn dàn nhạc. Bạo phát ra trước đó chưa từng có năng lượng. Đem bầu trời của ta diễn dịch e rằng so với hoàn mỹ. Bọn họ tiếng ca, âm nhạc, tình cảm của bọn hắn, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào ở đây người xem tâm linh. Người chủ trì Trương Tường Vũ đứng ở sân khấu bên cạnh, da đầu run lên, đêm nay chạy chàng tử rất nhỏ, nhưng chủ sự phương địa vị khá lớn. Nhất là người phát khởi lại càng là Trương Tường Vũ cần nhìn lên tồn tại. Hắn không đơn thuần là vì lợi nhuận bút tiền thi đấu mà đến. Vừa qua khỏi tới thời điểm, Trương Tường Vũ đối với tại trong phòng nghỉ diễn xuất khách quý không sao cả để trong lòng. Chưa từng nghe qua dàn nhạc, hơn nữa còn là đầu đường hát rong tổ hợp. Cũng không biết là dẫm cái gì vận khí cứt chó lăn lộn đi vào. Chỉ là lúc Trương Tường Vũ thấy được, đêm nay trận này tụ hội người đề xuất Giang Ít cùng La Khải rất nóng lạc bộ dáng. Hắn đối với Khải Toàn dàn nhạc nhất thời xem trọng thêm vài phần. Thu liễm nổi lên lòng khinh thị, nhưng mà thẳng đến vài phút lúc trước, Trương Tường Vũ cũng không cho rằng Khải Toàn dàn nhạc đến cỡ nào thực lực cường đại. Hắn thậm chí não đại động khai mở suy đoán La Khải có phải hay không Giang Sơn trong hội kia mặt. Cùng Giang Sơn đồng dạng thích chơi phiếu cùng loại người. Vật dĩ loại tụ, hành sự điệu thấp Giang Sơn có tương đồng tính nết bằng hữu rất bình thường. Nhưng hiện tại, hắn ý thức được chính mình sai rồi. Hơn nữa là 10 phần sai. La Khải không có châu bò. Hắn là thật sự châu bò. Châu đực cho bò cái mở cửa châu bò đến nhà. Như vậy một chi tổ hợp. Như vậy một đầu tác phẩm. Trương Tường Vũ buồn bực là. Khải Toàn dàn nhạc vì cái gì còn không có tiếng tăm gì. Đặc biệt là La Khải. Trương Tường Vũ tại trong hội lăn lộn nhiều năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ ca sĩ nghệ nhân. Lạc Khải vô luận là ngoại hình hay là ngón giọng cũng không có thể bắt bẻ. Càng khó được chính là hắn trên người có loại cường đại khí tràng. Chỉ có tại chân chính đại gia cấp nhân vật trên người tài năng chuẩn bị khí tràng. Nói thật, Trương Tường Vũ vừa mới đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Vô pháp tin, hắn còn như thế, hiện trường mấy trăm danh người xem vậy càng không cần phải nói. Ngồi ở thính phòng tuyệt đại bộ phận người đều là Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng, bọn họ rất may mắn địa rút thăm được đêm nay tụ hội vé vào cửa. Đương nhiên đều xem qua Giang Sơn tại diễn đàn trong phát thiếp mời. Đương nhiên, bọn họ cũng toàn bộ xem qua Giang Sơn chỗ thâu vào video. Khải Toàn dàn nhạc biểu diễn xem nhiều lần, có người đem xem nhiều lần nhìn mấy lần thậm chí mười mấy lần. Có người trực tiếp chạy đến Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo nhìn hiện trường. Không ít người bởi vậy đã trở thành Khải Toàn dàn nhạc fan hâm mộ. Khải Toàn dàn nhạc với tư cách là biểu diễn khách quý xuất hiện ở đêm nay tụ hội. Đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là song trọng kinh hỉ. Đặc biệt là những cái kia vẻn vẹn chỉ nhìn qua xem nhiều lần. Cũng thích Khải Toàn dàn nhạc fan hâm mộ. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Khải Toàn dàn nhạc hiện trường là như thế rung động. Như thế, rất nhiều người không tự chủ được địa đứng lên. Nhiệt huyết tuôn động địa vung lên nắm chặt nắm tay. Cùng theo một lúc hợp sướng. Đầu tiên là nhỏ giọng ngâm nga. Sau đó thanh âm dần dần lớn lên, biến thành nộ trào la lên. Là ai hãy vì ta chờ đợi, tại thần bí kia tương lai, tìm đến thuộc về ta yêu. Thaismi New Life, chấm ngoặc kép, không khí của hiện trường, đạt đến chân chính cao trào. Thính phòng hàng thứ ba chính giữa, Trần Uyển nhẹ nhàng mà bưng kín miệng của mình. Trong đôi mắt toàn bộ đều thần sắc kinh ngạc. Nàng là lần đầu tiên nghe được Khải Toàn dàn nhạc bài hát này. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy La Khải biểu diễn. Bởi vì tính cách cùng yêu thích nguyên nhân. Đối với bầu trời của ta cũng không có sản sinh bao nhiêu cộng minh. Thế nhưng hiện trường người xem phản ứng. Để cho nàng chấn kinh. La Khải trước kia nói với Trần Uyển qua. Là tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo hát rong. Trần Uyển cũng không có hoài nghi, bởi vì hát rong cũng không phải cái gì cao lớn trên chức nghiệp. Không có nói sai tất yếu, thế nhưng là giờ này khắc này trên võ đài khí tràng đường hoàng. Tận tình hát vang La Khải, để cho nàng bất kể như thế nào cũng không thể cùng đầu đường những cái kia ôm đàn guitar ngâm nhẹ. Thiển hát ca sĩ liên hệ tới, tuy cách xa nhau cũng chỉ có 10 mét. Thế nhưng nàng cảm giác chính mình cùng La Khải cự ly. Thoáng cái trở nên xa xôi. La Khải thuộc về đèn đuốc sáng trưng sân khấu. Mà nàng ngồi ở thính phòng. Nguyên lai sáng sớm khởi điểm. Liền tại trong lòng của ta. Chỉ cần ta còn có mộng. Sẽ thấy được thải hồng. Chấm ngoặc kép. Tại bầu trời của ta. Tiếng ca cùng nhạc đệm bỗng nhiên ngừng. Dư âm vấn vít vẫn chưa thỏa mãn. Trận trong quán lặng ngắt như tờ, nhưng tình hình như vậy vẻn vẹn duy trì vài giây, sau một khắc tiếng vỗ tay như sấm bỗng nhiên vang lên. Từng vị người xem không thể chờ đợi được mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ dùng sức đập rung thủ trưởng, bọn họ cao giọng trầm trồ khen ngợi, có người thổi lên huýt sáo, có người hô lớn lại đến một đầu. Đây là bầu trời của ta. Mang cho tất cả mọi người kích tình. Toàn bộ thính phòng giống như là sôi trào hải dương. Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng đều là người trẻ tuổi. Tuổi trẻ có nghĩa là tràn ngập sức sống. Nhiệt huyết vạn đục khơi trong. Bọn họ sẽ không tận lực địa áp lực tình cảm của mình. Bị đánh động sẽ thống thống khoái khoái địa biểu đạt xuất ra. Trần Kiến Công chính là một cái trong số đó. Với tư cách là Khải Toàn dàn nhạc cái đầu diễn xuất xem nhiều lần tuyên bố người. Hắn trực tiếp lấy được một chương, Yến Ninh ngõ phố, chính thức đưa tặng vé vào cửa. cho nên không cần tham gia rút thưởng là có thể tham gia đêm nay trận này tụ hội. Đi theo trận tuyệt đại đa số người bất đồng. Bây giờ Trần Kiến bên trong có thể nói là khải toàn dàn nhạc thiết phấn hồng. Hắn đem khải toàn dàn nhạc tác phẩm bao gồm trở mình hát ca toàn bộ sang băng thành âm tần văn bản. Tài liệu, không những mình mỗi ngày lật qua lật lại địa nghe, mà còn đề cử cho bên người cùng với bằng hữu trong vòng người. Hiện giờ nhìn thấy khải toàn dàn nhạc đứng ở chân chính trên võ đài. Biểu diễn quen thuộc vô cùng tác phẩm, để cho tất cả người xem vì bọn họ điên cuồng. Trần Kiến bên trong thật sự có loại chứng kiến lịch sử cảm giác, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn không chỉ là người chứng kiến, lại càng là người tham dự. Mãnh liệt vô cùng trực giác tại báo cho vị kinh thành này lý công đại học sinh viên năm 3. Tương lai khải toàn dàn nhạc nhất định có thể đỏ. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề, nhất định có thể đỏ. Không sai được, tiếng vỗ tay như sét, ủng hộ giống như chiều. Trên võ đài La Khải cùng bốn vị dàn nhạc thành viên bèn nhìn nhau cười. Vui sướng nụ cười, thường thấy sóng to gió lớn La Khải còn có thể bảo trì thong dong cùng chấn định. Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng lại là đều có điểm say. Say tại hiện trường khán giả nhiệt tình cực kỳ phản ứng. Tuy khải toàn dàn nhạc trên mặt đất dưới thông đạo biểu diễn thời điểm đạt được qua rất nhiều tiếng vỗ tay, thế nhưng là cùng hiện tại trận trong quán nhiệt liệt trình độ căn bản vô pháp so sánh. Cảm giác chính mình tất cả nỗ lực, tất cả trả giá, tất cả vất vả mồ hôi, tại thời khắc này lấy được hồi báo. Cảm giác như vậy thật sự thật tốt quá. Lão Hắc, bốn ánh mắt của người tất cả đều tập trung ở trên người La Khải. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, bản thân bây giờ thu hoạch được vinh quang đến từ La Khải. Không có La Khải lại không có khải toàn dàn nhạc, càng không có bầu trời của ta. Có thể khiến bọn họ thực hiện mộng tưởng tác phẩm, tuy dàn nhạc vừa mới cất bước, nhưng mọi người tất cả đều cảm giác được, cự ly mộng tưởng thực hiện một khắc này càng ngày càng gần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.